Thanh Liên Chi Đình, chương 1990, chọc tổ ong vò vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lâm vừa sờ cái ót, lam quang lóe lên, một cái linh quang loè loè lam sắc trường xoa xuất hiện trên tay, trong suốt như ngọc, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Rót vào pháp lực phía sau, lam sắc trường xoa tăng vọt tới dài hơn 10 trượng, hơi nước mịt mờ, hai tay của hắn nắm chặt lam sắc trường xoa, hướng về hư không vừa bổ, một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, trên trăm đạo chướng mắt lam quang bao phủ mà xuất, lần lượt đánh vào lam sắc màn nước lên, vang lên một trận trầm đục, lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng. Rất nhanh, lam sắc màn nước tựu khôi phục bình thường. Hải Lâm nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc linh văn, cầm trong tay lam sắc trường xoa thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Đến lam sắc màn nước phía trước, hắn bàng bạc pháp lực tràn vào lam sắc màn nước, lam sắc trường xoa bỗng nhiên linh quang đại phóng, đâm vào lam sắc màn nước thượng diện. Hắn cảm giác tự mình đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện bình thường, lam sắc trường xoa vô pháp đâm xuyên lam sắc màn nước. Chín khỏa Định Hải Châu bố trí đi ra khốn trận, nào có dễ dàng như vậy bị hắn phá mất. Cá mập khôi lỗi thú phần bụng bỗng nhiên tách ra, lộ ra một cái lớn gần trượng lỗ hồng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo bên trong bay ra, bọn hắn đeo dao vân bội, trên thân tàn mát ra dao nhân khí tức, bất quá chưa hẳn có thể giấu giếm được ba tên Kim Lân nhất tộc người, chỉ cần có thể mê hoặc bọn hắn một lát là được rồi. Giao nhân nhất tộc, hai tên Kim Lân nhất tộc nhướng mày, Kim Lân nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc quan hệ cũng không tốt như vậy, tự mình có không ít xung đột. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa Định Hải Châu bỗng nhiên sáng rõ, tản mát ra một cỗ kinh người pháp lực ba động. Một màn kinh người xuất hiện, lam sắc màn nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, một cỗ khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, hư không vặn vẹo biến hình. Đây là tứ hải phục yêu trận, thủ đoạn khác diệt sát ngũ giai yêu thú không thành vấn đề. Hải Lâm sắc mặt trở nên rất khó coi, ngũ quan biến dữ tợn, bên ngoài thân mọc ra từng mai kim lam giao nhau lân phiến. Giống, Hải Lâm ngửa mặt lên trời gào thét, hư không như cùng khăn lau đồng dạng kịch liệt vặn vẹo biến hình, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, thềm lục địa rất nhỏ lắc lư, tiếp đó vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. Quảng cáo, vô hình sóng âm đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lồi lõm biến hình, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Hải Lâm trong tay lam sắc trường xoa lần nữa đâm về lam sắc màn nước, y nguyên bị lam sắc màn nước chặn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, thu hồi lam sắc trường xoa, hai tay lam quang đại phóng, mọc ra sắc bén móng tay, hai tay hướng về lam sắc màn nước đánh tới. Một tiếng vang trầm, hai tay của hắn xuyên thủng lam sắc màn nước, hai tay hướng về tả hữu lôi kéo. Hải Lâm sắc mặt đỏ lên, lam sắc màn nước kịch liệt lăn lộn, thật đúng là bị hắn xé rách xuất một cái khe, bất quá rất nhanh, chín khỏa Định Hải Châu linh quang phóng đại, khe hở trong nháy mắt khép lại. Chín khỏa Định Hải Châu bố trí trận pháp, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Lam sắc màn nước càng ngày càng nhỏ, áp lực càng lúc càng lớn, thềm lục địa nổ bể ra đến, xuất hiện một đạo khe nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lâm cảm giác hô hấp đều biến khó khăn, một cỗ khó mà chịu được áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, tựa hồ muốn đập vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, song quyền hướng xuống đất đập tới, tính toán đánh xuyên qua thềm lục địa chạy trốn. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết thúc dục chín khỏa Định Hải Châu tại lam sắc màn nước bên ngoài nhanh chóng chuyển động đứng lên, áp lực gia tăng mãnh liệt. Hải Lâm thân thể run rẩy lên, hắn cảm giác nhấc động tay chân đều biến dị thường khó khăn, rất cảm thấy phí sức. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của hắn nhất định phải bị trọng lực chen bề không thể. Tay phải hắn một phen, một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu xuất hiện trên tay, óng ánh dịch thấu, như cùng giống như hổ phách, bên ngoài phù văn chớp động tàn mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Kim Lân Châu, Kim Lân nhất tộc độc hữu chi vật, duy nhất một lần bảo vật, đây là Hải Lâm hao phí hơn phân nửa thân gia mới đổi lấy đồ vật, có thể so với luyện hư tu sĩ một kích toàn lực phá vỡ này trận hẳn không có vấn đề. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, Hải Lâm cảm giác đau đầu muốn nứt, đầu muốn xé rách thành hai nửa. Một đầu lam vũ lất phất đại thủ theo lam sắc màn nước bên trong nhô ra, như cùng đáy biển mò kim bình thường, chụp về phía Hải Lâm bàn tay. Phanh, một tiếng vang trầm, Kim Lân Châu bay rớt ra ngoài, chui vào lam sắc màn nước bên trong không thấy. Hải Lâm trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn chịu đựng kịch liệt đau như cắn chót lưỡi, một cỗ mùi tanh tại trong miệng khuếch tán ra tới. Kim Lân Châu bỗng nhiên bùng nổ, một đoàn chướng mắt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, che mất trăm dặm khu vực, bao lại Vương Trường Sinh đám người thân ảnh. Thềm lục địa trước tiên nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Cũng không lâu lắm, kim quang tán đi, Hải Lâm ba người biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương y mà lập, hai người thần sắc lạnh lùng. 9 khỏa Định Hải Châu phiêu phù ở bên cạnh bọn họ, linh quang có chút ảm đạm. Bọn hắn thần thức mở rộng tìm kiếm Hải Lâm ba người hành tung. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, một khỏa hồng sắc con mắt trống rỗng hiển hiện, chính là Ô Phượng Pháp Mục. Tại đó, Uông Như Yên chỉ vào đông bắc phương hướng nói, nàng có thể nhìn thấy ba đạo như ẩn như hiện cái bóng. Bọn hắn còn tưởng rằng Kim Lân nhất tộc hội cùng bọn hắn liều chết, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chạy trốn, không chút nào ham chiến. Hải Lâm ba người bị một đạo lam sắc màn nước bao bọc, Hải Lâm sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân vết máu từng đống. Từ đối phương có 9 kiện thông thiên linh bảo, Hải Lâm liền biết tự mình không phải đối thủ của đối phương. Tại đây là Kim Lân nhất tộc địa bàn, hắn không cần thiết cùng đối phương liều chết, chỉ cần hắn chạy trở về, liền có thể triệu tập nhân thủ vây quét bọn hắn, đến lúc đó, hắn muốn đem đối phương thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách để tiết mối hận trong lòng. Lúc này, bọn hắn đã kinh động đến huyết sa thú quần, một chút huyết sa thú hướng về bọn hắn đuổi theo. Giống, quảng cáo, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, vang vọng phạm vi ngàn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất đạo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp lục đạo tiếng long ngâm vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm nhanh chóng ở trong nước biển khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, nước biển bỗng nhiên phân liệt ra tới. Nghe được lục đạo tiếng long ngâm, Hải Lâm ba người hoa mắt chóng mặt thần sắc hoảng hốt. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lam sắc màn nước bỗng nhiên nổ bể ra đến, bọn hắn cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thể nội khí huyết cuồn cuộn, không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Bọn hắn còn không có đứng vững, mấy trăm con huyết sa thú cùng nhau tiến lên, phóng tới bọn hắn. Hải Lâm thấy cảnh này, mặt lộ vẻ dữ tợn, nói. Ta yểm hộ các ngươi rút lui, lập tức trở về tộc nội báo tin. Hắn hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về huyết sa thú quần bay đi. Ầm ầm, một đoàn chướng mắt lam quang bỗng nhiên tại đáy biển sáng lên, bao phủ lại phương viên trăm dặm. Một lát sau, lam quang tán đi, Hải Lâm ba người biến mất không thấy, đại lượng đê giai huyết sa thú biến thành huyết vũ, nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết chọc tổ ong vò vẽ tại đáy biển cùng hải tộc đấu pháp, hải tộc chạy trốn tương đối dễ dàng. Đi, mau rời đi tại đây, đoán chừng hải tộc đại bộ đội liền muốn đổi tới. Vương Trường Sinh thu hồi Định Hải Châu cùng Uông Như Yên trở lại cá mập khôi lỗi thú thể nổi. Cá mập khôi lỗi thú bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt linh văn, hóa thành một đạo độn quang tiêu thất tại bên trong biển sâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.